Chương 571, Keo Kiệt Quỷ 2. Ôn phụ chỉ là vì né tránh người thôn bên trong, chạng vạng tối thời điểm liền trở lại, vui vẻ, phân phó quản sự, hôm nay vận khí không tệ, bắt được không ít cá, làm xong cùng nhau ăn. Thoại âm rơi xuống, mới phát giác phòng bên trong bầu không khí không đúng. Ôn phụ nghi hoặc, đây là thế nào? Sở Vân Lê đưa tay chỉ trong bàn gian hộ, cha, này khố phòng ta không nhìn, ngươi tìm người kiểm kê một chút, đối với sổ sách lúc sau ngài thu hồi đi thôi. Không phải thấy hảo hảo ôn phụ như mày, như vậy nhiều năm đều là ngươi xem, không cần phải đổi, ta tin tưởng ngươi. Sở Vân Lê cười cười, ngài tin ta, nhưng có người không tin. Lời này ám chỉ ôn mẫu, không nhìn ôn mẫu sắc mặt khó coi, nàng tiếp tục nói, ta đã hơn 20, xem như lão cô nương, tháng sau ra hiếu, đến lúc đó liền nên nghị thân chuẩn bị gả, đại khái không rảnh qua nở khố phòng. Nàng nói lên nghị thân chuẩn bị gả sự tình lúc, mảy may ngượng ngùng đều không. Ngược lại là ôn gia hai vợ chồng có chút không được tự nhiên, dù sao nàng sẽ thành lão cô nương, đều là bởi vì ôn như tịch. Nàng nhìn về phía Lý Viện Trà, ngày hôm nay đệ muội mang người đi và o mượn lương thực, ta không đáp ứng. Không phải là bởi vì ta tuyệt tình, mà là bởi vì này trong khố phòng lương thực không phải ta, chỉ là ta giúp ôn gia nhìn, vạn nhất không khớp, ta đi nơi nào tìm lương thực bồi lên xem như giải thích một câu. Lý Viện Trà hừ nhẹ một tiếng, mở ra cái khác đầu, rất rõ ràng là không tin. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, đệ muội, ngươi đây là thái độ gì đối trưởng tỷ âm dương quái khí, Lý gia nữ nhi chính là như vậy giáo dưỡng. Nghe lời này, Lý Viện Trà bỗng nhiên đứng lên, chất vấn, ngươi muốn cái gì thái độ? Ta là ôn gia nhi tức phụ, ta đáp ứng cấp cho người lương thực, kết quả ngươi không nguyện ý cho, ngươi còn hỏi ta. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi có ý tứ gì đâu? Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi lỗ thai điếc nghe không được ta mới vừa nói lời sao? Ta chỉ là xem khố phòng. Quản sự, ngươi cảm thấy đứa chăn trâu dám đem như bán sao? Lý Viện Trà một mặt không tin, vốn là ngươi không cho. Ngày hôm nay tới đều là ôn gia bản gia, chẳng lẽ cha mẹ sẽ không mượn? Sở Vân Lê không lên tiếng, nâng chung trà lên uống trà, xem như ngầm thừa nhận. Thấy thế, Lý Viện Trà hơi kinh ngạc. Quét mắt một vòng phòng bên trong người, không thể tin hỏi, cha, ngài không có ý định tiếp tế bản gia và thân thích? Ôn phụ sắc mặt không tốt lắm. Sở Vân Lê đã không có kiên nhẫn, mỗi ngày buổi sáng, thực tứ bên kia đều sẽ đến trong khố phòng cầm gạo và dầu, nàng mới không nghĩ trời chưa sáng lên tới chờ, đứng lên nói, cha, phòng bếp làm cá còn có một hồi, chúng ta trước đi khố phòng kiểm kê, trở về lại ăn cơm. Ôn phụ đem đến trấn thượng làm ăn về sau. Đó chính là thôn bên trong giàu có nhất nhân gia, bình thường thôn bên trong khu nở dê có người tới mượn bạc, ôn phụ đều là khả năng giúp đỡ liền rút, nhưng là năm nay khác biệt, kia là nạn hạn hán, nhiều người như vậy nhật tử gian nan, hắn này lương thực cho mượn đi, có thể hay không thu hồi lại đều xem thiên ý, cũng không thể nhân gia đều phải chết đói hắn bên này còn đòi nợ á. Ôn phụ bất động, không, này khố phòng vẫn là ngươi nhìn, ta tin ngươi. Hắn sinh ý càng làm càng lớn. Người thôn bên trong đối với hắn đều là truy phủng chiếm đa số. Hắn lại là cái hào phóng, này có người đối với hắn mở miệng mượn đồ vật, hắn cu nở dê thực sự không tiện cự tuyệt. Nhưng này chìa khóa tại ôn chi trên tay lại có khác nhau, người khác mượn bạc lương thực, hướng nàng bên này đẩy là được rồi. Vạn nhất có người hỏi lại ta mượn đâu? Sở Vân Lê ngắm một chút Lý Viện Trà, đệ muội lại dẫn người đến trước mặt ta đến, không mượn chính là hẹp hỏi, ta làm sao bây giờ nhi tức phụ trước mặt. Ôn phụ khó mà nói nhất định không mượn lời nói, chỉ nói, ngươi xem đó mà làm. Sở Vân Lê gật gật đầu, nhìn về phía Lý Viện Trà, đệ muội, ngày mai ngươi dẫn bọn hắn tới đi, muốn bao nhiêu nhớ cái sổ sách, lương thực dọn đi chính là. Ôn phụ, không phải như vậy làm hắn mặt đen, trầm giọng nói, không được. Sở Vân Lê đem hộp đẩy, không mượn đệ muội muốn tức giận, mượn ngài lại không đáp ứng. Nay khố phòng ta không thể nhìn, cha tự để đi. Ôn phụ cu nở dê tức giận, chỉ cảm thấy nữ nhi lớn lên không chi kỷ, nổi giận đùng đùng tiếp nhận hộ. Nghĩ đến cái gì, ý vị thâm trường nói, về sau ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận cái gì? Không phải liền là ôn chi cầm khố phòng chìa khóa, vô luận ôn gia người hầu vẫn là nhà khác trưởng quỹ đối nàng đều sẽ khách khí một ít. Ta không khách khí lại có thể như thế nào? Không nói nàng, chính là ôn chi chính mình, rời đi ôn gia nghĩ muốn nuôi sống chính mình cu nở dê đơn giản. Sở Vân Lê lắc đầu, cha, ta không hối hận, chúng ta bây giờ liền đi kiểm kê đi. Ôn chi khoản rõ ràng, liền không có không khớp, sau nửa canh giờ, đã từ đầu tới đuôi đúng rồi một lần, trong khố phòng đồ vật xác thực đều đu nở dê. Như thế, Sở Vân Lê xem như đem khố phòng giao về. Lúc ăn cơm tối, bàn bên trên rất trầm mặc, Lý Viện Trà lặng lẽ hướng nàng nhìn bên này nhiều lần. Sở Vân Lê làm bộ không biết, cu nở dê không để ý tới nàng. Ngày hôm nay nhà họ thành như vậy, nàng tức giận cũng bình thường. Trên đường trở về, Lý Viện Trà đuổi theo, tỷ tỷ, ta không phải muốn ngươi giao ra khố phòng ý tứ, ta chỉ là muốn giúp bọn hắn. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, ta biết nhưng ta không thể đáp ứng, bởi vì ta chỉ là nhìn khố phòng, đồ vật bên trong là ôn ra, ta một cái dưỡng nữ không thể tùy tiện vận dụng. Chẳng qua hiện nay cha tự mình nhìn, ngươi nếu là muốn giúp bọn hắn, mang theo bọn họ đi cầu cha đi. Lý Viện Trà yên lặng. Trước kia còn không có gả đi và họ, nàng là biết này vị cô tỷ là nhi tức phụ nuôi từ bé sự tình, toàn bộ trấn thượng liền không có người không biết. Biết nàng tính tình cường hành, tại thực tứ bên trong ai cũng không thể chiếm tiện nghi. Nàng ấn tượng bên trong, này vị cô tỷ tại ôn gia, còn là có thể làm chút chu. Lại không nghĩ rằng nàng không chút nào có thể động khố phòng. Trở về sau, Sở Vân Lê ngủ một giấc. Hôm sau tỉnh lại đã là buổi chiều, đổi quần áo về sau, nàng đứng dậy đi trên đường đi dạo. Có thể nói, Ôn Chi tự bắt đầu hiểu chuyện liền không có như vậy nhàn nhã, mỗi ngày thực tứ bên trong luôn có như vậy chuyện như vậy ngăn trở nàng, không nói những cái khác, thực tứ bên trong nếu có người xin nghỉ, khẳng định là nàng tới chống đỡ bên trên. Ôn ra thực tứ bên trong, nửa ngày còn không thấy Ôn Chi đi qua, bất quá bây giờ nạn hạn hán, đối với chấn thượng thật nhiều người đều có ảnh hưởng, gần nhất thực tứ sinh ý bình thường, nàng có đi hay không cũng không đáng kể. Sở Vân Lê mua điểm tâm ăn, trong lúc đụng tới mấy cái người nhà họ Ôn kết bạn đi Ôn ra đầu hũ phường, thấy được nàng lúc, hừ lạnh một tiếng. Hoặc là nói Ôn Chi thân phận xấu hổ đâu rồi, liền Ôn ra những này bản ra người, cũng cảm thấy Ôn Chi bị Ôn ra thu dưỡng la đa chỉ hệ mở đại tiện nghi. Cái này cũng mà thôi, một cái dưỡng nữ, còn nắm lấy Ôn ra đồ vật, thấy thế nào quá đáng như thế nào. Chờ âm dương quái khí một đoàn người đi qua, Sở Vân Lê mới đứng dậy đi ra ngoài. Phụ trấn rất lớn, bất quá một canh giờ sau, nàng cu nở dê đi vòng vo một vòng. Nhanh đến Ôn ra lúc, tại giao lộ thấy được một cỗ xe ngựa bánh xe bay ra, bên trong người nhảy xuống tới, một thân màu mực quần áo, da thịt hiện lên bệnh trạng trắng bệnh, khuôn mặt tuấn tú, thân hình gầy gò. Trên môi còn mang theo một mạt vết máu, Vư A Thượng tùy tùng một mặt kinh hoàng cầm khăn đi lau. Thiếu gia, ngài thế nào? Nam tử tiếp nhận khăn, tùy ý lau một chút, thấy được đứng tại cách đó không xa Sở Vân Lê, nao nao. Lại cũng chỉ là ngẩn ra mà thôi, phân phó nói, xe ngựa hư liền hư rồi, bên này không xa, đi qua cũng là phải. Sở Vân Lê mỉm cười tiến lên, cờ ơn ở hỗ trợ sao? Liều An lại là ngẩn ra, này trấn thượng cô nương đều lớn gan như vậy sao? Nhìn trước mặt người, hắn không phải cái kiên nhẫn người. Nhưng là đối trước mặt thản nhiên cười nói cô nương, không hiểu, hắn không nghĩ nói lời ác độc, thậm chí còn có chút khẩn trương, không cần. Lại bổ sung, đà tạ cô nương. Thấy hắn khách khí như vậy, Sở Vân Lê cười cười, hôn sự có chỗ rửa rồi, cao hứng quay người rời đi. Còn nhiều thời gian nha. Còn chưa tới Ôn ra môn khẩu, liền thấy môn khẩu vây quanh một đám người nghĩ muốn vào cửa. Người gác cổng một mặt khó xử, nhưng động tác lại ngang ngược, ngăn đón không cho vào. Nhìn thấy Sở Vân Lê đến gần, môn khẩu đám người sắc mặt cũng không quá tốt, trong đó có người gọi, chi chi, có thể hay không để chúng ta đi vào chờ ngươi? Cha Sở Vân Lê vốn dĩ đã phải vào cửa, xoay người lại cười nói, mấy vị đều là Ôn gia trưởng bối, đương nhiên có thể. Nàng lên tiếng, người gác cổng mặc dù là khó, vẫn là đem người bỏ vào. Ôn gia mấy người có thể vào cửa, đối với cái này tiện nghi chất nữ sắc mặt đều tốt hơn một chút. Trong đó có cái thậm chí là Ôn phụ thúc bối phận, hỏi, chi chi đây là từ chỗ nào tới? Sở Vân Lê cười yếu ớt, đi trên đường đi vòng vo một vòng. Lời này khiến người ngoài ý, chỉ nhớ bên trong này cô nương vẫn luôn tại thực tứ hỗ trợ, vốn còn tới cho là nàng theo bên kia trở về, không nghĩ tới cư nhiên là đi dạo. Làm bộ không có phát hiện trên mặt bọn họ kinh ngạc, Sở Vân Lê cười nói, ta bây giờ lớn tuổi, có khác sự tình muốn vội, thực tứ bên kia không tiện lại đi. Chính là khố phòng cùng sổ sách, ta cu nở dê giao cho cha. Mấy người trao đổi ánh mắt, đều có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra nét mừng tới. Nơi này đầu có hai cái là hôm qua tới qua, bị nàng làm bộ đau đầu cho vớt tóc. Vốn dĩ đối nàng rất nhiều ý kiến, nhưng nghe lời này luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hôm qua tại chất nữ không cho mượn lương thực, song hôm nay khố phòng chìa khóa liền đã bị thu trở về. Có phải hay không chứng minh, Ôn gia vốn dĩ muốn mượn lương thực, kết quả Ôn Chi không vui chọc giận song thân, lúc này mới bị giao nộp chìa khóa, nhưng là, vì sao người gác cổng lại không cho bọn họ vào đâu? Mấy người sớm đã liễm vui mừng, giữa lông mày thậm chí còn có lo lắng âm thầm, không có chú ý dưới chân, đi theo Sở Vân Lê cùng nhau vào tiền viện thư phòng. Chờ vào cửa nhìn thấy phòng bên trong ngồi ngay ngắn người phụ, đám người giật mình vừa rồi người gác cổng không cho vào, lý do chính là lao ra không tại. Bây giờ vốn dĩ không tại lao ra ngồi ngay ngắn, hôm qua chết sống không cho mượn lương thực chất nữ bị giao nộp chìa khóa, còn có cái gì không hiểu cọc cọc kiện kiện, chỉ có một cái khả năng, chính là Ôn gia không muốn cho mượn cố ý trốn tránh bọn họ nghi do gian nở dê những này. Mấy người sắc mặt rất khó coi. Nhưng thì tính sao bây giờ, là bọn họ cầu Ôn gia, có việc cầu người, lại không tới phiên bọn họ tới mà tức giận. Sở Vân Lê tiến lên, cười nói, cha, ta nhìn thấy Tam gia cùng mấy vị thúc bá tại môn khẩu tìm ngài, thuận tiện mang theo bọn họ đi va ho Ôn phụ, ta cảm ơn ngươi nha. Hắn mặt bên trên thần sắc có chút vặn mẹo, thật lâu mới khôi phục. Sở Vân Lê đã để người đưa lên nước trà cho đám người thêm trà. Ôn phụ thấy thế, cũng không tốt trách cứ. Cười chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, ta mới từ cửa sau trở về, trong khoảng thời gian này thật nhiều nhân gia bên trong gian nan, mượn lương thực quá nhiều người, có ít người không tự chủ, da mặt quá dày, quan hệ không tốt cũng không cảm thấy xấu hổ mở miệng. Da mặt quá dày đám người.